Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 49, Thư viện nhân viên quản lý tà thần Kiến Văn Lục. 7. Chỉ có người biết, mới hiểu được nơi đó thời tiết nguyên khí kích động có bao nhiêu đáng sợ. Loại này tinh tế năng lực thao túng, lấy điểm khiêu động mặt, không có người xáo trộn. Thậm chí có thể tác động đến tinh cầu mặt ngoài, thực hiện mặt đất trật tự đả kích, cho bọn hắn bất cứ người nào 10 ngày nửa tháng, bọn hắn đều có thể phá hủy siêu năng khôi phục trước đó địa cầu văn minh. Thậm chí năng lực đặc thù một chút, dẫn động tới lực lượng đầy đủ, hủy diệt tinh cầu cũng không phải là không được. Chu Bình không thể không cảm thán. Người lực lượng sử dụng phương thức thực rất trọng yếu. Nếu như không đủ thông minh, chỉ biết là vụng về sử dụng bản thân lực lượng. Như vậy đừng nói phá hủy tinh cầu mặt đất. Dưới trận hai người kia tối đa cũng liền làm cái một đấu một vạn. Nhưng là một khi linh hoạt vận dụng năng lực của mình, lực lượng hạn mức cao nhất biết cao gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Thực lực càng cao lực lượng tăng lên lại càng khủng bố. Những cái kia cấp S năng lực giả có thể xưng thiên tai. Có thể dẫn phát nguy cơ tinh cầu trật tự tai hại. Có thể nhục thân hoành độ hư không. Có thể rời đi vũ trụ. Ngắn ngủi tại hư không sinh tồn. Tìm kiếm nó thế giới của hắn. Mà cấp S năng lực siêu phàm người cùng cấp A năng lực siêu phàm khác biệt liền ở chỗ. Cấp S năng lực giả lĩnh ngộ một chút vũ trụ chân lý. Lấy những cái này chân lý làm cơ hội, bọn hắn có thể kích động càng lớn lực lượng. Tỉ như trước đó cái kia mới tam nguyên tổ chức thủ lĩnh Lâm Chính. Hắn lĩnh ngộ một tia lôi đình chân lý. Như vậy hắn kích động toàn cầu sấm chớp mưa bão. Phá hủy toàn cầu trật tự cũng không tính khó khăn. Thời gian chuẩn bị cũng sẽ không quá lâu. Còn không giống cấp A năng lực siêu phàm người như thế. Dễ dàng bị người quấy nhiễu cắt ngang. Tốn hao chút thời gian. Kích động cực từ. Dùng tinh cầu sụp đổ cũng không phải làm không được. Như vậy thần ma đâu? Chu Bình nhìn phía dưới hai cái tướng lĩnh chiến đấu. Bắt đầu tưởng tượng thần ma sức chiến đấu. Thần nhóm nắm giữ chân lý là không phải càng nhiều. Phát động công kích có phải hay không là càng kinh khủng. Lực lượng bị hạn chế ở Chu Bình nhìn về phía bảng. Ở trong đó có đông đảo đã trải qua hoàn thành nhiệm vụ. Phía trên có rất nhiều ban thưởng điểm. Chỉ cần lợi dụng ban thưởng điểm. Chu Bình để khẳng định. Bản thân không thể so với phía dưới hai người kia kém hơn bao nhiêu. Có cỗ thanh âm đang khuyên đạo lấy hắn. Nói buông xuống một chút không cần thiết kiên trì, liền có thể đổi lấy lực lượng cường đại. Đây là bao nhiêu người cầu đều không cầu được sự tình. Lại nói chủ thần đã từng là cái thế giới này chủ nhân. Tính được lời nói, cái thế giới này tất cả mọi người là con dân của hắn. Coi như bảng bị chủ thần khống chế lại như thế nào. Người là không thể hoàn toàn tự do, so sánh bỏ qua điểm ấy tự do. Hắn lấy được biết càng nhiều, loại này mê hoặc không ngừng đánh thẳng vào Chu Bình tâm linh. Nhưng là rất nhanh liền từ từ suy yếu xuống dưới, phảng phất Phật chủ thần dư lực không đủ. Tâm linh biến hóa có thể bình phục Chu Bình, hơi mở ra trước hồn chi diễm, quan sát ẩn tàng bảng, phát hiện ẩn tàng bảng cũng không hề biến hóa. Nhìn như vậy đến chủ thần hẳn không có phát hiện ẩn tàng bảng. Ẩn tàng bảng xuất hiện, một cái khả năng là cùng trước hồn chi diễm của ta có quan hệ. Một cái khác là rất có thể là bởi vì dư khuyết nguyệt. Cái này bảng năng lực vốn là lấy từ ở hắn, mà hắn cùng chủ thần tranh đấu không khỏi thua quá hoàn toàn. Có lẽ cái này ẩn tàng bảng chính là dư khuyết nguyệt lưu lại đồ vật. Chu Bình làm lấy suy đoán. Nhìn lấy cái kia không biết công pháp có hay không thôi diễn chữ. Nội tâm cũng do dự. Hắn hiện tại cũng tiếp xúc mấy lần thần ma. Thu được hai quyển thần thoại võ học. Các loại điển tịch kinh điển cũng nhìn rất nhiều. Nếu như bây giờ mượn nhờ bảng. Chu Bình có niềm tin chắc chắn thôi diễn ra nhất môn mới đồng thời hoàn toàn thích hợp bản thân. Thần thoại võ học, mượn nhờ thần thoại võ học gây dựng lại thân thể và linh hồn. Đem chủ thần gia trì trên người mình khống chế thủ đoạn toàn bộ loại bỏ. Cái này bảng cũng có thể vào lúc đó lấy ẩn tàng bảng format nguyên bản bảng. Đem triệt để biến thành năng lực của mình. Còn không phải lúc, cuối cùng Chu Bình nhịn được cỗ này dụ hoặc. Hiện tại hắn người còn tại thứ 17 thực dân tinh bên trên. Lấy được thần thoại võ học mặc dù đối với bắt đầu người mà nói tương đối nhiều. Nhưng là đối với chủ thần loại địch nhân này, chỉ bằng vào hai quyển thần thoại trong võ học ẩn chứa đạo lý. Khả năng còn chưa đủ. Theo một tiếng xông lên a, bên kia đấu tướng hiển nhiên cũng chia ra kết quả. Tam giáo phái ra cao thủ bên trong thân thể nhiệt huyết chậm rãi làm lạnh. Khắp người nội lực tán giật, nội lực khổng lồ mà đẩy nhét chung một chỗ. Tán giật thời điểm cùng thiên địa nguyên khí sinh ra phản ứng. Như là hơi nước gặp được ánh nắng, sẽ xuất hiện giống như cầu vồng. Cái này số lớn nội lực tán giật, hóa thành màu sắc rực rỡ giấy vụn đồng dạng. Theo gió bay múa, chói lọi mà bi thảm. Bởi vì mỗi một lần có loại cảnh tượng này xuất hiện, đều tượng trưng cho một vị tu luyện võ đạo cường giả. Ở đây chết đi. Liên bang tiếng kèn như là rồng ngâm, kéo dài lại mạnh mẽ, vô số binh sĩ ăn mặc hiện đại vật liệu chế tạo thiếp thân hộ giáp. Thôi động khí giới công thành, hướng về tường thành dựa vào tới, nhìn lấy những trang bị kia hoàn hảo binh lính liên bang. Chu Bình càng phát ra không coi trọng tam giáo. Tam giáo có thần binh lợi khí, nhưng là những cái này thần binh lợi khí đều là thợ rèn một cái gõ đi ra. Một ít thần binh lợi khí xác thực cường đại, nhưng là số lượng quá ít, mệt chết những cái kia thợ rèn. Mỗi ngày mỗi đêm rèn sát, làm ra vũ khí cũng so ra kém liên bang dây chuyền sản xuất lái lên một ngày nhiều. Đồng thời khoa học tiến bộ, để liên bang vật liệu học viễn siêu tam giáo, xem như chế thức vũ khí. Liên bang là nghiền ép tam giáo, bởi vậy xem như thủ thành một phương, rõ ràng đầy đủ địa lợi, nhưng là thương vong so vẫn là cao kinh người. Khí giới công thành khoác lên trên tường thành, sau đó liền thấy cái kia khí giới phảng phất hư hóa đồng dạng. Tránh thoát đợt công kích thứ nhất, sau đó ngưng thực thang công thành liền cùng tường thành dung hợp lại cùng nhau. Cái năng lực này xuất hiện. Để Chu Bình nhướng mày, cái khác năng lực siêu phàm lại ở thứ 17 thực dân tinh mất đi hiệu lực. Nhưng là duy chỉ có khác ở trên linh hồn năng lực cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Loại này tại linh hồn bên cạnh năng lực, ở trong này được xưng là thần thông, thang công thành cùng tường thành hòa làm một thể. Liên bang binh sĩ ngay tại dưới sự che chở bắt đầu công thành. Mà lúc này đây... Cao thủ tác dụng chính là leo lên tường thành, bảo vệ được khí giới công thành. Chiến tranh bản chất là một trận số lượng trò chơi. Mỗi một cái mạng chính là một đầu số lượng. Các loại chiến tranh thủ đoạn, mục đích đều là gia tăng mấy phe số lượng, mà giảm bớt đối phương số lượng. Chu Bình lẫn trong đám người, đem một cái vừa mới leo lên thành tường binh lính liên bang một cái đẩy xuống. Sinh mệnh ở trong này nhanh chóng tan biến, biến thành từng cái số lượng, đang tiêu hao một nhóm số lượng về sau. Liên bang bên kia đánh chuông thu binh, từng cái sống sót tam giáo nhân viên, nhìn lấy chung quanh chỗ trống vị trí trầm mặc không nói. Lưu lại một nhóm người chuẩn bị phòng thủ vật tư thu thập thi thể. Một nhóm khác người thì đi nghỉ ngơi ăn cơm chờ đợi một lần khai chiến. Chu Bình tính qua. Chiếm cứ lấy thủ thành ưu thế tam giáo binh sĩ, cùng binh lính liên bang chiến tổn so, đại khái đạt đến 2-3, đây là một con số kinh khủng. Chu Bình đoán chừng, mức tiêu hao này chỉ cần lại đến 2-3 lần, tam giáo chỗ này phòng tuyến cũng sẽ sụp đổ, nếu không phải giết chết một cái binh lính liên bang, ngụy trang thành đối phương, thu hoạch được liên bang thân phận đâu. Không được. Song phương khả năng đều đề phòng loại chuyện này, dù là ta quen thuộc liên bang, loại tình huống này cũng dễ dàng bị nhìn thấu. Chu Bình vừa nghĩ vừa qua loa ăn cơm xong, sau đó liền thấy một đội ăn mặc liên bang chế thức quần áo người đi qua. Chỉ là đội nhân này chế thức quần áo bị thay đổi mới tiêu chí, muốn đến là tam giáo bắt làm tù binh một nhóm binh lính liên bang. Một bên từ đối phương trong miệng bộ lấy tình báo, một bên cũng đem trang bị của bọn họ cầm sử dụng. Tù binh sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.